Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 409, truyền xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Trần Bảo Âm đi đến trước mặt Phùng Phu Nhân, đều không có chuyện xấu gì xảy ra. Phùng Phu Nhân, biệt lai vô dạng. Nàng khẽ cười nói, sắc mặt Phùng Phu Nhân lại không tốt lắm, nắm chặt khăn. Khuôn mặt hơi dữ tợn, nhờ phúc, hai chữ này là rít ra từ kẽ răng, hiển nhiên cực kỳ hận Trần Bảo Âm. Ngày ấy Phùng Văn Bình về đến nhà, đã răn dạy nàng ta một trận, tuy đã đóng cửa lại, nhưng nha hoàn bà tử bên ngoài đã nghe thấy được, khiến nàng ta không còn mặt mũi. Những việc này tất cả đều do Trần Bảo Âm ban tặng. Trần Bảo Âm không biết, nàng bị Cố Đình Viễn nói dối, cho rằng hắn thật sự là nói có sách mách có chứng, trách cứ Phùng Văn Bình, khiến Phùng Văn Bình đối lý, không thể không giao trách nhiệm bồi tội cho thê tử. Vương tỷ tỷ, Trình muội muội, nàng theo thứ tự chào hỏi. Những người khác trong đình hóng gió, Thôi Như Thảo không tới, Từ Lâm Lang cũng không tới. Trần Bảo Âm chỉ tưởng tượng cũng biết nguyên nhân, hai vị này đều là người ngạo khí trong lòng, lần trước đã xảy ra loại chuyện này, chỉ sợ về sau đều sẽ tránh Phùng Phu Nhân, không lùi tới với nàng ta. Nhưng mà không sao, chỉ cần có một người ngoài ở đây, Phùng Phu Nhân sẽ rất lúng túng. Trần Bảo Âm ngẫm lại đã vui mừng, kéo Lan Lan ở bên người ngồi xuống. Có người hỏi, vị này chính là chất nữ nương gia của ta. Trần Bảo Âm trả lời, cúi đầu sờ bím tóc lông xù của Lan Lan. Các người cũng biết, ta xuất thân nghèo hèn, nương gia không có gì lấy đến ra tay nhân tài. Chất nữ này của ta cũng chỉ nhận biết mấy chữ, sẽ đọc mấy đầu thơ. Ta lại yêu thích không buông tay mà dẫn theo bên người. Nàng đều nói như vậy, người khác còn có thể nói cái gì? Đành phải khen, hiền chất nữ sẽ đọc thơ gì? Lan Lan liếc mắt nhìn cô một cái, nhận được cô cổ vũ, nên đáp lời theo. Chư vị tiểu thư phu nhân đều không phải thịnh khí lăng nhân, như Phùng Phu Nhân, một đám đều để ý thanh danh hơn ai khác. Rối rít khen Lan Lan, tú ngoạt tuệ trung, thông minh lanh lợi, mỹ nhân phôi, nhất thời không khí cực tốt. Trần Bảo Âm nhìn về phía Phùng Phu Nhân, trong mắt mỉm cười. Phùng Phu Nhân thấy nàng nhìn qua, sắc mặt càng vặn vẹo. Muốn nói cái gì đó, miễn cưỡng áp chế, thấp giọng nói. Ngươi, một vừa hai phải, phu nhân nói cái gì, ta không nghe rõ. Trần Bảo Âm cười nói, nông phụ thô bỉ này. Phùng Phu Nhân mắng trong lòng, nhớ tới Phùng Văn Bình nói. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi dỗ nàng vui cho ta, nếu khiến ta mất mặt ở bên ngoài, ngươi cứ chờ đó. Dỗ Trần Bảo Âm không vui, nàng sẽ nói với Cố Đình Viễn, Cố Đình Viễn sẽ tìm Phùng Văn Bình, đến lúc đó không mặt mũi vẫn chính là mình. Khẽ cắn môi, Phùng Phu Nhân rũ mắt, cầm chén trà trên bàn lên, từ kẽ răng nặn ra, mấy ngày trước có nhiều đắc tội, vẫn xin bao dung. Lời này không tính là thành tâm thực lòng cỡ nào, nhưng với Phùng Phu Nhân mà nói, đã là cực kỳ khuất nhục. Trần Bảo Âm không buông tha cho nàng ta, từ trên bàn cầm lấy một đài sen, chậm rãi bẻ, nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước phải làm. Liếc mắt một cái, có một số người, ngươi cho rằng đắc tội, kỳ thật không phải vậy đâu. Nàng khiêm tốn co dung, tỏ vẻ rộng lượng, không thèm để ý. Một bộ dáng sửa lại thái độ tốt với Phùng Phu Nhân, vậy thật sự có thể đạt được hữu hảo của Phùng Phu Nhân sao? Không có khả năng, nàng khiến Phùng Phu Nhân bị khuất nhục như vậy, nhất định Phùng Phu Nhân ghi hận trong lòng như một con rắn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chợt sẽ vụt ra, cắn nàng một miếng. Cần gì phải khiến mình không thoải mái, nói lời trái lương tâm, những lời này trả lại cho ngươi. Phùng Phu Nhân siết chặt chén trà, sắc mặt khó coi đến lợi hại, âm u nhìn chằm chằm nàng. Nói, có một số người, người không đắc tội nổi. Cách chương.